Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, Lạc Thành, chương 96, Úc Vãn Vãn là tại ngày thứ hai sau khi rời giường mới đi chú ý một chút đêm qua tình hình chiến đấu. Nàng vừa lên diễn đàn, liền thấy Đại Đại Phiêu Hồng thiếp mời, là tối hôm qua cái nào đó không biết tên người chơi dùng để nhả rãnh. Nguyên một trang lít nhít lên án. Các ngươi biết sao, kia một đôi thế mà đánh chỉnh một chút nửa giờ. Ta mẹ nó con mắt đều nhìn thẳng. Nếu là bọn hắn là đánh rất kịch liệt nhìn rất đẹp cũng tốt. Chỉ ít còn đặc sắc. Mấu chốt là, nếu như dùng một câu hình dung, đó chính là lão thái thái phải quấn chân. Vừa thối vừa dài, cái này cùng dạp chiếu phim đậu cà vỏ cho điểm 3 phân phim đồng dạng. Mỗi một khắc người cũng nghĩ mau chóng rời đi, thế nhưng là nhất khổ cực chính là, ta mẹ nó kế tiếp còn có tranh tài muốn đánh QAQ, may mắn có nữ phiếu bồi tiếp ta. Ở đây, ta muốn hướng ta nữ phiếu chân thành biểu cái bạch, ta yêu ngươi, rất muốn cho ngươi đánh cả một đời phụ trợ, đầu người là ngươi, binh tuyến là ngươi, bắp là ngươi, tháp là ngươi, tất cả kinh tế đều là ngươi. Ta cái gì cũng không cần, chỉ cần ngươi còn sống. Phía dưới tất cả đều là cười tâu toét, còn có không ít 818. Tại lần lượt bài trừ, tìm kiếm cái này thiếp mời đến cùng là, bất quá bốn cái người trong cuộc ngược lại là không có nhảy ra nói cái gì. Dần già, cũng liền chậm rãi yên tĩnh lại, Úc Vãn Vãn thượng tuyến lúc sau đã là xế chiều, bởi vì Trích Thủ Trích Tinh Thần còn đang làm việc. Nàng liền muốn đi lên tìm đội ngũ soát bản, kết quả vừa lên đến liền nhận được Tiêu Giao tin tức. Tiêu Giao, Miêu Miêu, Long Cung mặt này thành đã làm cho không sai biệt lắm. Ngươi có muốn hay không đến xem? Úc Vãn Vãn nhãn tình sáng lên, vui vẻ đồng ý, Long Cung thành lập thành tên là Lạc Thành, mặc dù danh tự tục khí một điểm, nhưng là tối thiểu không trung nhị. Tòa thành này tọa lạc tại ma giới phạm vi bên trong. Ở một cái trên đảo, ban đầu bọn hắn là muốn đem thành trì định tại một chỗ chung quanh tài nguyên phi thường phong địa. Phương giàu, nhìn chúng một chỗ bình nguyên, bốn phía đều là 6-70 cấp luyện cấp thánh địa. Cách đó không xa chính là ma giới một cái khác đại chủng tộc. Thạch ma lãnh địa, nhưng là Lam Phong đưa ra một vấn đề. Dạng này là nhìn rất tốt. Nhưng là đừng quên, xây thành trì về sau còn có một đợt quái vật công thành. Khi đó, bọn hắn đối mặt nhưng chính là bao nhiêu lần lên cao độ khó công phòng chiến. Chỗ lấy cuối cùng vẫn là đem thành trì định đến cái này không biết tên trên đảo nhỏ. Bọn hắn nổ rớt cái khác hai con đường, để cái này thành trì chỉ có chính diện một con đường có thể ra vào. Đây là bất kỳ một cái nào thành trì cũng không dám đi làm sự tình. Nhưng là không thể không nói, cứ như vậy, không nói những cái khác, hệ số an toàn đề cao rất nhiều, bất kể là ngày sau quái vật công thành vẫn là những bang phái khác ác ý công kích. Xác suất thành công đều sẽ kịch liệt hạ xuống, dựa theo Lam Phong lại nói, dù là giai đoạn trước phát triển hơi kém một chút, cũng không thể tổn thất hết tính an toàn, huống chi. Hòn đảo nhỏ này chưa hàn hậu kỳ phát triển liền sẽ kê monster thành trì mặc dù còn không có thành. Lập tốt, bất quá truyền tống trận ngay từ đầu tìm NPC. Nhét một chút kim tệ, cho giải quyết, Úc Vãn Vãn, nguyên lai trong trò chơi cũng có thể hối lộ. Bất quá dựa theo cái kia NPC nói, nếu như bọn hắn thật không qua quái vật công thành trì xây lập không được. Như vậy cái truyền tống trận này sẽ trực tiếp sụp đổ. Cứ như vậy, cái kia tham tiền NPC còn nhiều muốn Nam Cung Lưu Ngọc 1 vạn kim tệ đâu. Bất quá cùng hậu kỳ lợi nhuận so ra, cái này 1 vạn kim tệ ngược lại là nhỏ cây. Úc Vãn Vãn đi ra truyền tống trận thời điểm, ngẩng đầu liền thấy được đã cơ bản làm xong tường thành. To lớn gạch xanh mang theo hoa quốc gió đặc sắc. Bên ngoài đột mái cong điêu khắc Mỹ Luân Mỹ Hoán đồ án. Cửa thành phi thường to lớn, cơ hồ có 4 cái Úc Vãn Vãn độ cao. Phía trên là lít nhít ám kim sắc cửa đinh. Tiến thành, Úc Vãn Vãn liền thấy được một mảnh khí thế ngất trời cảnh tượng. không ít tham dự kiến thiết người chơi trên đầu đều cột băng gấm. Có phía trên còn viết quảng cáo, chọc cho Úc Vãn Vãn một trận cười. Những người này, có là Long Cung luân phiên làm việc, còn lại phàm là tăng ca, Nam Cung Lưu Ngọc đều tự móc tiền túi cho phát tiền lương. Cho nên mỗi người đều nhiệt tình 10 phần. Ở đây, pháp sư là nhất là được hoan nghênh, bọn hắn một cái pháp thuật xuống dưới, có thể tùy tiện đem gạch xanh xi măng làm cái vỡ nát. Những người khác chỉ cần đang cày mới đã đến giờ trước đó đem những vật này phóng tới nên có trên. Vị trí liền có thể bảo trì được, ngắn ngủi mấy tuần thời gian, toàn bộ thành trì thì đã bị kiến thiết 7-8 phần. Còn lại chính là bên cạnh cạnh góc giác kiến thiết cùng hậu kỳ thành nội công trình mua thêm. Truyền tống trận bị xây dựng ở ngoài cửa thành cách đó không xa. Đây cũng là phòng ngừa ngoại nhân có thể trực tiếp tiến vào thành trì. Tô Tĩnh chờ tại cửa ra vào vị trí, gặp Úc Vãn Vãn tiến đến, xông nàng vẫy vẫy tay. Từ khi Úc Vãn Vãn cùng với Ân Thịnh Trạch về sau, cùng Tô Tĩnh cùng một chỗ thời gian cũng trở nên ít đi chút. Bất quá Tô Tĩnh đối với cái này ngược lại là tỏ ra là đã hiểu. Cô bé kia không muốn cùng bạn trai ở cùng một chỗ à. Úc Vãn Vãn vội vàng nhỏ chạy tới, nhẹ nhàng kéo Tô Tĩnh cánh tay. Tĩnh Tĩnh làm sao ngươi tới tiếp ta rồi? Mang ngươi đến đi dạo à, miễn cho ngươi lạc đường. Nơi này vẫn còn tương đối loạn, Tô Tĩnh cười nói. Tiêu Dao bên kia sự tình tương đối nhiều, hắn lại là một cái lão mụ tử tính tình, cho nên hỗ trợ đi. Úc Vãn Vãn gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Đi thôi, mang ngươi xem một chút, Lạc Thành còn là dựa theo Hoa Quốc gió đến kiến thiết. Bất quá dung nhập rất nhiều phương Tây lối kiến trúc, cầu nhỏ nước chảy nhà thực lực ngược lại là thật sự không thể khinh thường. Nam Cung Lưu Ngọc còn một mực nói nhặt được bảo. Nghe nói hai ngày này một mực tại nghe ngóng hắn ở đâu công việc. Giống như muốn đào chân tường, Tô Tĩnh cười tâu tuét vừa đi. Vừa nói bát quái, ven đường một đường, Úc Vãn Vãn gặp được rất nhiều cùng những thành thị khác hoàn toàn phong cảnh bất đồng. Thành vị trí trung tâm đào ra một điều câu cư, dẫn vào nước chảy, Úc Vãn Vãn còn chứng kiến có mấy cái người chơi tại trong sông chèo thuyền du ngoạn. Hai bên bờ là quy hoạch chỗ khu kinh tế, không ít quầy hàng đã thiết lập tốt vị trí, liền chờ đợi thương gia vào ở. Hai người đại khái dạo qua một vòng về sau, liền tiến vào một nhà trong tửu quán. Tửu quán nhìn xem rất phổ thông, nhưng là một mặt tường bên trên thế mà dán lít nha lít nhít tờ giấy nhỏ. Úc Vãn Vãn đến gần xem xét, phía trên thế mà viết hỏa diễm điểu lông vũ 10 tổ. Thù lao 30 kim tệ, thứ này lại có thể là một cái nhiệm vụ tương. Úc Vãn Vãn hiếu kỳ đồ lót chuồng đi xem cái khác tờ giấy nhỏ. Khác biệt tờ giấy nhỏ đại biểu cho khác biệt loại hình nhiệm vụ. Tỷ như màu đỏ đại biểu lệnh truy sát, màu lam đại biểu thu thập tư liệu, lục sắc đại biểu phó bản nhiệm vụ, màu vàng đại biểu tình báo tin tức vân vân. Miêu miêu tới a, một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Úc Vãn Vãn ngẩng đầu, trước mặt là Hàn Quang, nói đến, Úc Vãn Vãn giống như thật lâu không nhìn thấy Hàn Quang. Hắn mang theo một bộ kính phẳng kính mắt, xuyên mặc đồ tây, nhìn ngược lại là có mấy phần nhân sĩ thành công cảm giác. Mặc dù coi như cùng cái này phổ thông cũ nát quán rượu nhỏ không quá dựng. Hàn Quang tương đương Úc Vãn Vãn hướng hắn vẫy tay, đã lâu không gặp tương đương, ha ha ha. Đúng a, ta gần nhất một mực tại nơi này bận bịu, hắn vẫy vẫy tay. Có NPC phục vụ viên đưa tới 3 chén xinh đẹp đồ uống. NPC phục vụ viên là có thể hoa kim tệ hướng hệ thống thuê. Nếm thử, tìm người điều ra đến. Hương vị coi như không tệ, Úc Vãn Vãn nhìn một chút trong chén chanh hoàng chất lỏng. Nhẹ khẽ nhấp một miếng, một cỗ thấm lạnh tư vị thẳng vào tim gan. Hương vị hoàn toàn chính xác rất tốt, nàng nhịn không được lại uống một ngụm mà đi, dễ uống sao? Hàn Quang cười nói, Úc Vãn Vãn nhẹ gật đầu. Được, có ngươi lần này là được rồi. Ta an tâm mà đi, Hàn Quang cười ha ha một tiếng, lại cùng nàng nói hai câu, liền lại bị gọi đi. Úc Vãn Vãn nhìn xem mỗi một chuyện lục người, đột nhiên cảm thấy mình giống như có lẽ đã thoát ly quần thể hoạt động rất lâu. Tựa hồ ngay tại nàng cùng với trích thủ trích tinh thần về sau. Làm gì đều là cùng hắn cùng một chỗ, căn bản không có mình tư nhân không gian. Nàng nghĩ tới rồi trên mạng thường nói, nữ sinh phải có mình việc xã giao cùng độc lập không gian. Không phải qua tình yêu cuồng nhiệt kỳ về sau, hai người liền sẽ phiền chán cùng một chỗ. Tĩnh Tĩnh, ta quyết định, Úc Vãn Vãn bỗng nhiên nắm tay vừa gõ cái bàn, đứng lên, thế nào, Tô Tĩnh đang uống đồ uống đâu. Bị nàng giật nảy mình, ta muốn đơn phương không để ý tới tinh thần một hồi. Nàng nhẹ gật đầu, ngươi nếu không lý ai. Trích thủ trích tinh thần thanh âm đột nhiên từ Úc Vãn Vãn sau lưng truyền đến. Úc Vãn Vãn vừa mới còn khí thế bằng bạc động tác lập tức cứng đờ. Ngươi, ngươi nha, nàng xấu hổ cười nói. Úc Vãn Vãn, loại này bị phía sau bắt bao cảm giác kém nhất QAQA trích thủ trích tinh thần phát ra ý vị. Không rõ thanh âm, ánh mắt của hắn tựa hồ có thể nhìn thấu Úc Vãn Vãn trong lòng đăm chiêu suy nghĩ. Nhún vai, đưa tay đặt ở Úc Vãn Vãn trên vai, đưa nàng ép ngồi ở trên ghế tốt, ta cho ngươi một canh giờ. Sau đó chúng ta đi đông bộ chủ thành, đêm nay còn có trận thứ hai PK muốn đánh, được không? Hắn ôn nhu vì Úc Vãn Vãn hất ra trên trán toái phát. Úc Vãn Vãn ngơ ngác nhìn hắn nửa ngày. Sau đó yên lặng đưa tay ôm lấy eo của hắn, chăm chú một khóa, sau đó bỗng nhiên đứng lên, reo hò một tiếng, dắt lấy Tô Tĩnh liền chạy ra ngoài cửa, trích thủ trích tinh thần. Trên mạng không phải nói dạng này về sau nữ sinh liền sẽ rất cảm động sau đó từ bỏ trở lên ý nghĩ. Sao, lừa đảo, Úc Vãn Vãn, giải phóng rồi giải phóng rồi giải phóng rồi ra ngoài lãng. Tô Tĩnh, người trong thành sáo lộ sâu, vẫn là nhà ta Hắc Sơn tốt, Hắc Sơn đại vương, hắt xì, vò cái mũi, bất quá Úc Vãn Vãn chơi thì chơi, sau một giờ vẫn là ngoan ngoãn về tới quán rượu nhỏ. Trích thủ trích tinh thần đang uống rượu, khớp xương rõ ràng đại thủ hư cầm chén rượu, màu hổ phách chất lỏng tại trong chén đánh lấy xoáy, hắn nuốt xuống thời điểm. Hầu kết nhẹ nhàng nhấp nhô dáng vẻ, đừng đề cập nhiều gợi cảm, Úc Vãn Vãn không khỏi nuốt nước miếng một cái. Nàng mặc dù biết trích thủ trích tinh thần dáng dấp thật đẹp, nhưng là cùng Ân Thịnh Trạch gương mặt kia so ra, gương mặt này cũng không có như vậy tinh xảo. Nhưng là Úc Vãn Vãn hiện tại mới hiểu được, hóa ra một người khí chất thật sự có thể mơ hồ rơi tướng mạo. Chỉ bằng vào một cái bên mặt, liền sẽ để nàng có hôn hắn xúc động. Đương nhiên, Úc Vãn Vãn cũng xác thực làm như vậy. Nàng tiến lên, cư cao lâm hạ cúi đầu hôn trích thủ trích tinh thần môi. Mút vào hắn đầu lưỡi nhàn nhạt mùi rượu. Hai người cắt hình ấn ở phía sau trên tường. Chặt chẽ không thể tách rời. Hết chương.